Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tí tách của kim giây và kim phút lại trở nên thật là lớn, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Theo cái âm thanh kia thì lòng của cô cũng nhảy thật mạnh theo. Anh cho cô thời gian để cho cô chuẩn bị tâm lý. Việc làm này làm cho cô cảm thấy cảm kích, nhưng mà nếu cho cô được thời gian chuẩn bị tốt, có lẽ không phải chỉ là một ngày, hai ngày là được. Cô còn chưa ngủ sao? Tôi biết rõ cô nhất định đang đợi tôi mà. Cô Bộ Ung gõ cửa rồi đi vào phòng của Vũ Viên. Vũ Viên đang nằm ở trên giường, nhìn thấy thì lập tức ngồi dậy. Anh cảm thấy tốt mà cười hỏi. Jessica, cô không cần phải cẩn trương. Jessica ư? Bình thường anh không phải là gọi cô chính là Vũ Tiệp sao? Như thế nào lại đổi sửa cách xưng hô chứ? Vẫn cho là anh gọi cách Jessica là tương đối thân thiết một chút sao? Chỉ là khẩn trương ngẩng đầu lên, cô cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Cô có muốn uống một chút rượu, ăn một chút gì đó để trợ hứng hay không? Anh cố ý nói. Nếu như cô cần, tôi có thể tìm đầu bếp chính ở nhà hàng đưa đến. Đã muộn như vậy rồi, hơn nữa cũng sắp đến 11 giờ rồi, có lẽ người ta đã tan việc. Cô thành thật mà cất lời. Sai rồi, chẳng qua tôi cho là có tiền có thể bắt quỷ sai cối. Những lời này là đúng, tôi bỏ ra nhiều tiền, coi như là nửa đêm cũng sẽ có người mang đồ tới mà thôi. Có thứ tiền cũng không mua nổi, chỉ sợ là quỷ đưa đến đó. Cô không nhịn được mà trả lời. Nhìn ở trên mặt cô Vũ Ung từ từ nở ra một nụ cười. Cô cũng biết anh đang phản ứng rằng nghĩ cô quá ngây thơ. Nhưng mà không sao, cô cảm thấy mình cũng không nói sai ở đâu cả. Không sao, cho dù là quỷ đưa đến, cũng không chỉ là có một mình tôi ăn. Đừng quên rằng tôi mới nói hai người chúng ta là cùng nhau hưởng dụng đó. Anh ngồi ở trên giường của Vũ Hiên, đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt của cô, rõ ràng cảm thấy cô run rẩy. Cô đang khẩn trương sao? Giọng nói của anh mang theo ngữ điệu mị hoặc, ý đồ vớt lên trong lòng cô có một chút sợ hãi. Tôi rất muốn là nói không, nhưng mà chẳng qua tôi thật sự là rất sợ. Cô thành thực cất lời, trong giọng nói cũng đã có một chút run rẩy. Tôi cũng vậy, rất là khẩn trương. Cô không có cảm giác tim của tôi đang nhảy rất nhanh hay sao? Anh nâng bàn tay của cô đặt trên ngực mình, để cho cô cảm giác được lồng ngực của anh cũng đang nhảy loạn. Mặc dù tôi không phải là sở nam, nhưng mà tôi cũng rất là khẩn trương đó. Tối nay cô sẽ cảm nhận được tôi ở đây, lồng ngực rộng rãi bền chắc, thân thể lại mạnh mẽ mà có lực. Cô có thấy tôi còn có bắp thịt hay không hả? Cô đã bị động tác của khoa trương anh bày tư thế, vẻ mặt của anh làm cho tức cười. Cô biết là anh dịu dàng, nhưng mà trước mặt cô giả trang là một anh hề, chỉ là vuốt lên sự khẩn trương của cô mà thôi. Trên tivi tôi thấy bắp thịt của những mãnh nam kia cũng sẽ nhảy lên đó, làm sao tôi lại không thấy anh nhảy lên chứ? Cô theo cử động của anh mà cố ý nói. Nhảy lên ư? Anh nhíu mày lại cất tiếng hỏi. Cô thật là cho tôi có thể ra khỏi vấn đề khó khăn này. Có lẽ tôi nên nghe lời cô nói, để cho cơ bắp của tôi nhảy lên giống như mãnh nam kia. Thì ra là cô thích kiểu đó sao? Thật sự là không nhìn ra. Tôi cho rằng cô là một người rất là bảo thủ đó. Tôi nào có chứ. Tôi chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái này mà thôi. Tôi cũng không có. Khuôn mặt của cô bởi vì lời của anh nói mà đỏ ửng lên. Tôi đây rồi, tôi biết rõ mà. Anh gật đầu. Tôi biết rõ là cô hy vọng tôi như vậy. Tôi đồng ý với cô là tôi sẽ cố gắng, có được không? Nếu như sau này đi làm, khi tan việc tôi sẽ nỗ lực đi tập luyện thể thao để rèn luyện thân thể. Ở trên giường tôi có thể giả trang thành mãnh nam. Cô cảm thấy đề nghị này của tôi có tốt hay không? Có thể làm cho cô lòng vui vẻ hay không hả? Anh biết cách giữ gìn sức khỏe làm bệnh tật, như thế là tốt rồi. Cô không nhịn được mà cười lắc đầu một cái. Nhưng mà anh làm sao có thể nói ra những lời như thế chứ? Thật là khó nghĩ của Bộ Ung giống như núi băng trước kia, cùng với anh bây giờ là cùng một người đó. Tôi cũng là như vậy. Rất là khó tưởng tượng cô bảo thủ như vậy. Cùng với Vũ Tiệp lúc trước tôi lưu tới là cùng một người đó. Anh nói một cách đầy ngụ ý, nhưng Vũ Viên lại không nghe rời hàm ý ở trong lời nói của anh. Anh ở đây là đang cười tôi sao? Trước mặt thấy hình bóng của mình từ từ phóng đại, cô nuốt nước miếng một cái. Cô nói như vậy thì chính là như vậy đi. Anh đưa tay gầy gầy tóc cô, rồi cúi đầu hôn lên môi của Vũ Viên. Vũ Viên buồn bực nắm chặt cái chân. Thả lòng một chút đi, nếu không sẽ để cho tôi cảm thấy tôi chính là một đại xã lang, làm cho tôi cảm thấy là mình có tội đó. Anh có cảm giác như mình đang làm một chuyện xấu. Anh đưa tay vuốt ve ở trên người cô. Nếu như cảm thấy sợ, cô có thể nhắm mắt lại. Ừ. Vũ Viên gật đầu nhắm mắt lại, cảm thụ anh ở trên người cô thi triển ma pháp. Đầu lưỡi của anh thâm nhập vào trong miệng cô, nửa cưỡng bách, nửa muốn cùng cô quấn quýt lẫn nhau. Một tay kia cách một lớp quần áo mà dao động trên người cô. Anh sử dụng bàn tay cảm nhận đường cong lung linh của cô, đem áo ngủ của cô kéo tuột đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net